Bình Vương Triệu Đông, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua sự khinh thường và chán ghét ban đầu, Tô Phỉ lại có thêm vài phần tò mò và thưởng thức người đàn ông này. Hơn 50 vạn phí phẫu thuật không phải là một khoản nhỏ, đối mặt với cơ hội như vậy, vậy mà anh không có chút do dự liền cự tuyệt. Một tên quyết tâm làm bảo vệ lăn lộn dư sinh cũng sẽ không có loại tâm tư cùng khí phách này. Trực giác của phụ nữ nói anh người đàn ông này có một bí mật. Không đợi hỏi lại, dư quang khóe mắt cô bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người từ trong tòa nhà bệnh viện bước nhanh đuổi theo. Tư Tình mặc một thân áo blau trắng, thân thể quen thuộc phảng phất như đào mật, thần sắc nhìn quanh lưu luyến, giống như đang tìm kiếm người nào đó. Tô Phỉ chua xót nói, còn ngây ngốc làm gì, người tình trong mộng của anh tới tìm anh rồi. Triệu Đông nhíu mày, tôi và cô ấy không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Phỉ hừ một tiếng. Anh không cần giải thích nhiều như vậy với tôi cũng không phải là người của anh. Trong xe yên tĩnh bỗng nhiên nhớ tới một hồi chuông điện thoại, Tô Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua. Còn không mau đi, người ta đều sốt ruột rồi. Tôi sẽ quay lại ngay. Triệu Đông cúp máy, xuống xe đi qua. Tư Tình trước tiên quay đầu, tầm mắt từ chiếc Audi màu trắng kia thu hồi lại, ngữ khí phức tạp hỏi. Cô ta còn rất có tiền, hai người quen nhau như thế nào? Triệu Đông không trả lời, mà hỏi ngược lại. Em tìm anh có chuyện gì? Lúc này Thư Tình mới nhớ tới Thôi Kiếm dặn dò tìm hiểu một chút quan hệ giữa Triệu Đông và Hoàng Viện Trưởng, thuận tiện hòa hảo với Triệu Đông, cho dù không làm được bạn cũng đừng thành ngoan ra. Cô ta thật sự không muốn thay Thôi Kiếm chạy việc vặt, lại không có cách nào cự tuyệt đành phải hỏi. Anh và Hoàng Viện Trưởng đã sớm quen biết, Triệu Đông vốn còn có chút chờ mong, kết quả nghe thấy cô ta mở miệng liền hỏi chuyện này, miệng đầy hương vị thị quái, tâm tình nhát thời trở nên tẻ nhạt vô vị, chỉ gật đầu tỏ vẻ chấp nhận. Thư Tình trách cứ hỏi. Trước kia sao anh không nói? Triệu Đông nghĩ không ra sự khác biệt trong đó. Có liên quan gì không? Tư Tình cắn chặt khóe miệng. Đương nhiên có liên quan, nếu như anh sớm nói. Tuy rằng nửa câu sau của cô ta không nói ra miệng, nhưng Triệu Đông nghe hiểu, nếu như sớm nói, có lẽ cô ta sẽ không chia tay với anh. Toàn tâm toàn ý trả giá, không nghĩ tuy liền đổi lấy một đáp án như vậy. Triệu Đông tự giễu cười, xoay người muốn rời đi. Tư Tình thốt lên, nếu như em thật sự thị quái như vậy, lúc trước sẽ không ở cùng một chỗ với anh. Triệu Đông sững sờ tại chỗ, từng chút hồi ức tốt đẹp giống như thủy triều tràn về trong đầu. Anh đừng trách mẹ em là một gia đình đơn thân, luôn luôn sẽ tính toán một chút vì bà ấy. Vành mắt Tư Tình ửng đỏ, nếu như không phải mẹ ra mặt ngăn cản, hai người cũng không đến mức biến thành người xa lạ. Trong lòng Triệu Đông ngũ vị trần tạp, không biết nên mở miệng như thế nào. Tư Tình hít sâu một hơi, đột nhiên nói, chúng ta, còn có thể trở lại trước kia. Triệu Đông thoáng chốc sửng sốt, vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, không phải là vì chờ đợi những lời này sao? Nhưng hôm nay xảy ra chân thật, anh ngược lại cảm thấy như mộng như ảo. Đột nhiên, một tiếng huýt sáo chói tai phá vỡ mọi ảo ảnh. Cách chương.